Rồi nhiều đêm em ngồi suy nghĩ về những phút giây như vẫn còn đây, rồi lại thấy anh về trong mộng, nắm tay em có nào hay. Hey, một lần ôm em đừng rời xa em nhé. Xin hey, một lần lại thấy anh về trong mộng, nắm tay em có nào hay. Hey, một lần ôm em đừng rời xa em nhé. Xin hey, một lần nơi anh mãi luôn cần em. I'll give you my heart, I'll give you my soul. Bao đêm vẫn chờ.